Thánh Vương, chương 1153, Thần La Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp đính phong, trở thành CSG tỉnh đều không thuận NTC, chỉ có thể nhảy lên, một, được, quả thực là khắp nơi EU, cũng chỉ có thể chết. Cung tiễn, tên nó, các loại binh khí gì mà. Nguy hiểm hết sức, nhưng một khi thần lục phóng ra ngoài thì có thể tu luyện tới mức như khi công từ tầng 5 trở lên ở trong thế tục, thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều hơn rất nhiều. Sự hiếm áp của thần giới tiến giới còn xa mới có thể so sánh được. Ở tiến giới, những người có thể uy hiếp được những người này vô cùng ít. Bởi vì bọn họ là những sinh vật nằm trên đỉnh cao sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng ở thần giới, bọn hắn lại ở tầng chốt của kim tự tháp, ở vào trạng ái bị nô dịch. Nếu không tăng cường thực lực thì người giết bọn hắn sẽ rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ bọn hắn lại trở lại tầng chốt của thế giới lần nữa, cần phải leo lên. Thần tượng chấn ngục kinh rót vào trong cơ thể, khi công sẽ tăng nhiều, tẩy mao phạt tùy, quán thông huyết dịch. Sau lưng Dương Kỳ có rất nhiều bàn tay kim sắc thật lớn, đều là thần lục ngưng tụ, đánh mạnh lên đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng nước ấm hùng hồn vô biên truyền xuống, tự mình vận chuyển Thánh Vương Đại Pháp của bản thân để nhận lấy thần lục. Y khống thế không nói, Thánh Vương Đại Pháp chính là thủ đoạn tê, inh diệu đệ nhất thiên hạ. Tuy Giang Vân còn nông cạn, Dương Kỳ còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện nhưng nếu để trúc cơ, ngưng tụ thần tắc trong cơ thể thì huyền diệu bậc nhất. Ọ tọt, một mặt Dương Kỳ truyền công, một mặt lại phát ra âm thanh này. Trong mắt Cố Lộ Thủ chuyển động không ngừng, bộ đảng hơi khiếp sợ, tựa như cảm thấy Dương Kỳ này là huynh đệ của mình. Thần công Cô Lỗ dung hợp với Thánh Vương Đại Pháp, tu vi Dương Kỳ càng ngày càng mạnh mẽ. Mỗi một ngày qua, hắn đều tìm hiểu biến hóa âm dương thần giới, huyền cơ vận chuyển nhật nguyệt, thiên địa đại đạo, biến hóa càn khôn, các thủ đoạn vô dịch đều trôi chảy trong lòng. Ngưng tụ thần lực, ra thần cách biến hóa thành thật. Răng rắc, trong cơ thể Dương Kỳ, y giả. Thần cách kia đã xảy ra biến hóa căn bản, sau khi hấp thu vô số thần lực thì bắt đầu trở nên trong suốt như thủy tinh. Trong đó 10 luồng khí tư. C. Cố nhân tạo thành đính phong thập toàn thập mỹ. Hùng, phách, thánh, vương, đệ, hoàng, quân, thần, chủ, vô. Phía trên giả thần cách của Dương Kỳ xuất hiện 10 chữ, tất cả đều là văn tự thần tộc. Mỗi cái dần dần tràn đầy, trở nên vô cùng chân thật. Các loại biến hóa luân chuyển lẫn nhau, bộc phát ra lực rung động mạnh mẽ không đầu địch nối, làm cho gần cốt huyết nhục hắn đều biến hóa thành từng đạo pháp tắc của thần, xiềng xích của thần. Cả người hắn bắt đầu ngưng tụ thần cách cuối cũng chuyển hóa thành thần. Cả người hẳn chính là một thần cách lớn. Người là thần cách mà thần cách cũng là người. Biến hóa vô cùng quỷ bỉ. Dòng khi màu vàng kim óng ánh biến một cái thành một luồng khí thập sắc. Ngữ quang, thập sắc, từ ngữ này dễ dàng hình dung bộ đảng hiện tại của Dương Kỳ. Toàn thân Dương Kỳ đều tràn đầy sức mạnh. Huyết nhục nhảy lên, di chuyển. Đột nhiên chấn động một cái, phong vần kích động ở trong phòng. Tất cả mọi người đều bị luống thần lục này của hắn làm chấn động, đều ngay ngắn phun ra từng ngụm máu bầm, toàn thân chảy ra tạp chất lại được tẩy mao phạt tùy lần nữa. Tẩy trừ. Dương Kỳ há miệng phun một hơi, lập tức rất nhiều hóa diễm phụt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hóa diễm này không hừng hực mà mềm mại như nước, mượt mà nhẹ nhàng, tẩy trừ thân thế mọi người. Tắm tuyết tinh thần, Dương Kỳ lại khẽ động. Những hóa diễm kia biến thành bông tuyết rơi xuống. Những bông tuyết hóa diễm này lần đầu tiên mọi người mới được trông thấy, thẩm nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương Vip Varidari. Vri mộng nhập thần cơ thấu vào thân thể, mang theo tất cả tạp chất, rửa ráy sạch sẽ. Một khúc ngấm sướng thần thánh xuất hiện trong lỗ tai mọi người, thậm chí một số ma đầu ở sâu trong thức hai đều bị hàng phục, chấn áp. Thân thế người liên tục hấp thu nguyên khi ngoại giới, nhất định sẽ sinh ra tạp chất. Sự trao đổi chất không có khả năng tồn tại TH. Điểm không có tạp chất. Ý, niệm người yên tục tiếp nhận những tin tức ngoại giới. Những tin tức này cũng là tạp chất làm cho thức hai không được thanh tục, liên tục phải khu trừ ra. Đôi khi tri thức cũng là tạp chất. Dưới sự trợ giúp của Dương Kỳ, mọi người đang gội rửa tinh thần, thân thế, tiến hành tiếp xúc thần mật. Nhật với thần giới, tinh thần cả người như ngao du trong hải dương quy luật thần giới. Công hiệu chư thần ấn kỳ liền hiển hiện ra. Từ sâu trong hư không thần giới, vô số năng lượng thần giới mạnh mẽ ngưng tụ ra rồi biến thành nguyên khi thần lục trước mặt Dương Kỳ, ngưng kết thành thực chất. Dương Kỳ đưa một chào. Lập tức nguyên khi thần lục rung động răng rắc biến thành một hòn đá lớn cỡ hột đào, lưu chuyển trên bàn tay. Mọi người đều mãnh liệt mở to mắt. Ai cũng cảm thấy tinh khi thần vô cùng viên mãn, thân thế, ở vào trạng thái đính phong. Trên mặt bọn hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười rất đậm, phun ra một hơi. Lục nào ta cũng có thể đột phá. Phạm thần nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía tay Dương Kỳ. Dương Kỳ, đấy là cái gì? Thần thạch sao? Thần thạch từ đầu vậy? Đây là ảo diệu ta đã lĩnh ngộ ra. Dương Kỳ nói, A đã hiểu họ được một số huyền bí của chư nguyền thần giới lấy được, trong quá trình tu luyện vữa R thần An Kỳ, có thế từ chỗ hư vô nguyền thần, ngưng tụ thành T, làm sao có thế chứ? Phạm thần chấn động, thần thạch chính là do mạ. Ư, thần giới ngưng tụ thành T, phải trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm, biến hóa nghiêng trời lệch đất, lòng đất khổng lồ vận động thì từng giọt mới ngưng tụ thành khoảng mạch. Người lại có thể trực tiếp ngưng luyện ra sao? Phải biết rằng, trước khi thần sao xuất hiện, thần thạch chính là ngoại tệ mạnh đó. Tuy rằng bây giờ đã lưu hành thần sao nhưng một mặt là bởi thần sao có giá trị rất lớn, người bình thường căn bản không có thần sao, chỉ dùng thần thạch. Hơn nữa bên trong thần thạch có khảm nạm trận pháp, có thể trực tiếp làm nguồn năng lượng. Người bình thường mua đồ thì đều dùng thần thạch tới mua. Điều này ta biết, Dương Kỳ nói, ta cũng thấy ở trong thành trì lối minh đại lục này, việc mua bản trong những cửa hang kia đều giao dịch bằng thần thạch, trên cơ bản không ai dùng thần sao. Thần sao dùng trong giao dịch lớn. Thực ra ta cũng đã dần dần tìm hiểu được thần sao không đơn thuần chỉ là tiền mặt. Trong đó ngoại chữ có ấn ký của thần chỉ cao ở bên ngoài thì cũng là một loại nguyên thần ngưng tụ mức độ cao. Bấy giờ ta chỉ có thể chế tạo ra thần thạch nhưng không lâu sau nữa, nhất định ta sẽ chế tạo được thần sao. Qua động tỉnh này thì sắc trời đã sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày mới, mọi người đều cảm thấy bụng đói kêu vang, nhìn thấy để ăn trên bàn đều ăn uống tha của. Sau khi ăn uống no nề xong, Bích Lạc kia cảm thân, đến thần giới, gần như chúng ta lại trở thành người bình thường. Ở trong tiến giới, cho tới bấy giờ ta đều không ăn uống tha của như vậy. Nhanh thối chúng ta sẽ không cần ăn uống nữa. Phạm thần nói, sau khi tu luyện đến cảnh giới chuẩn thần, những việc ăn uống này có thể giảm bớt, trực tiếp hấp thu nguyên khi thần giới đế ngưng tụ năng lượng thân thế, đương nhiên ăn các loại đan dược cũng được. Dương Kỳ đại nhân ở bên trong sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra âm thanh của ông chủ khách sạn. Có chuyện gì? Dương Kỳ đi ra, liền phát hiện có một đại hán mặc áo giáp đang đứng bên cạnh ông chủ khách sạn, cũng là cảnh giới chuẩn thần, thần lực trong cơ thể dồi dào, đều là tồn tại khủng bố cấp đỉnh phong. Nhưng người này vẫn còn kém nhiều so với Vương Quyến kia, hiển nhiên là gia tướng Vương gia. Tại Hạ Vương Tường, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Varidari. Vri Mộng Nhập thần cơ tướng lãnh này chắp tay, sau đó mấy chục tùy tùng mang dương hòm lớn đến. Mỗi người đều là cường hào, thân thể khỏe mạnh, đạt tới khủng bố cấp trung kỳ. Dương Kỳ quét qua một chút phát hiện chỉ số đo tinh thần bọn họ đều tầm 300 đến 400, nếu ở tiến giới thì có thể vượt qua cả hoàng gia chấp pháp giả Cố M. Chào người, Dương Kỳ chắp tay hoàn lễ. Những thứ trong dương này đều là thần la đan mà người muốn. Tiểu thư chúng ta lấy tới đã hao phí khí lực rất lớn mới thu được. Lãnh tướng Vương Tường nói, tổng cộng 18 miếng thần sao. Những thần đan này chỉ có 18 miếng thần sao thôi sao. Dương Kỳ nói, ta sẽ không chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ngươi. Đấy là 25 miếng thần sao. Các người cầm lấy đi. Dương Kỳ tổng cộng có 26 miếng thần sao, bây giờ một hơi liền đưa hết ra ngoài, chỉ lưu lại một mảnh để nghiên cứu. Hắn đã biết năng lực của chư thần ấn kỳ, có thể chế tạo thần sao, thần thạch, rất nhanh sẽ trở thành C, ư phủ nên vung tiền như rác, hơn nữa sẽ không thiếu nợ nhân tình của Vương Quyến. Hà, sắc mặt của lãnh tướng Vương Tường biến đổi một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy tất cả thần sao. Xem ra ta đã xem thường các người. Vốn cho rằng các người là dân du cư, tuy rằng trùng hợp cứu tiểu thư nhưng vẫn sẽ chiếm tiện nghi lớn của vương gia chúng ta. Nhưng giờ thì ra không phải loại người này. Nói thật cho các người biết, nhiều thần la đan như vậy bán đi sẽ có thế có giá 30 miếng thần sao. Tiểu thư cứ như vậy thì lỗ vốn rồi, còn phải bộ tiền riêng ra nữa. À, điểm này ta biết rõ. Ta sẽ không để nàng lỗ vốn đâu. Người đi về trước đi. Dương Kỳ gật gật đầu. Lãnh tướng kia xoay người rời đi, cũng không nói thêm gì với Dương Kỳ, tựa như hắn rất khinh thường đám người Dương Kỳ. Dù sao cũng chỉ là một đám dân du cư mà thôi, địa vị thấp quả thực không thể so sánh với những người trong gia tộc cao cao tại thượng, có người che chở như họ. Nếu không phải thấy Dương Kỳ cũng tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần rồi thì thậm chí bọn hắn có thể coi như đám ăn mày. Mắt chó khinh người, bọn người mặt, mục Dương nhấn, ngạo thế ngứa răng. Ở tiến giới, ý bọn hắn đều là đại nhân vật, là tồn tại đỉnh cao vạn vật. Đến thần giới, bọn hắn lại bị người xem thường khắp nơi. Bọn hắn rất hận này. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức mang những dương hòm này vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở từng dương hòm ra, phát hiện toàn bộ đều là đan dược. Từng viên đan dược lớn cỡ long nhãn, hương khi xông vào mũi, hiển nhiên là do rất nhiều dược liệu nấu thành. Chỉ ngửi hương khi đã sảng khoái tinh thần. Không sai, đây chính là thần la đan. Tuy người bình thường không biết phương pháp nhưng ta lại biết rõ, lợi dụng tỷ lệ thần La Đan như thế nào thì hữu hiệu nhất. Phạm Thần nở nụ cười. Đã có những thần La Đan này, tất cả chúng ta đều có thể trùng kích đến cảnh giới chuẩn thần, đảm bảo tất cả mọi người đều chấn động. Đã như vật thì bắt đầu đi. Dương Kỳ nói, đếm qua ta đã giúp các người tẩy mao phạt tùy chỉnh là chờ đợi đan được này. Bấy giờ ta sẽ dùng hào quang thần tượng chấn ngục kinh, chư thần ấn kỳ rửa đan được, sau đó chuyển hóa. G luyện thành dược trận, pha chế sẽ dựa theo ý tứ Phạm Tu đùng vậy, chính là N, Phạm Thần vẽ mấy cái đẩy chính là tia pháp thân thế người dối TH yếu đột y, pháp, vẽ hoa văn lên. Cách chương.